Chương 124, cái tay nào cầm kiếm chỉ qua nàng liền đoạn cái tay kia hai. Gia chủ là đang kinh ngạc bản vương đến rồi, vì sao không có người bẩm báo sao? Bắc Minh Dạ phối hợp đi đến trước ghế ngồi xuống, màu nâu tím con ngươi lóe ra hàn quang, bởi vì bản vương nói cho bọn họ biết, ai dám lên tiếng ta liền giết người đó. Tây Lương Tiêu nhìn trước mắt Bắc Minh Dạ, trực giác địa phương nào không thích hợp. Quỷ vương điện hạ đến nên lên tiếng kêu gọi, chúng ta tốt đi nên đón điện hạ ngươi. Tây Lương Tiêu vừa cười vừa nói. Lên tiếng kêu gọi Bắc Minh Dạ câu môi cười lạnh một tiếng, nếu như nói cho các ngươi, bản vương liền nghe không được các ngươi lời mới vừa nói rồi a. Cái này Tây Lương Tiêu xấu hổ cười cười, không minh bạch Bắc Minh Dạ vì sao đột nhiên đến hắn bổ sung. Gia chủ, đem Tây Lương Thiên mang tới. Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra. Tây Lương Dương nghe vậy nhíu nhíu mày lại, không minh bạch Bắc Minh Dạ đến cùng muốn làm cái gì. Gặp Tây Lương Tiêu hòa Tây Lương Dương đều không có trả lời, Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn hai người một chút, làm sao, không nghe thấy bản vương mới vừa nói cái gì không phải. Tây Lương Tiêu một bên bồi cười, vừa hướng Tây Lương Dương dùng ánh mắt. Tây Lương Dương thấy vậy, quay người đi ra đại sảnh. Không biết điện hạ lần này tới quý phủ có chuyện gì, Tây Lương Tiêu cười hỏi. Bình thường cái này quỷ vương điện hạ thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp hắn một lần có thể nói là khó càng thêm khó. Hôm nay lại đột nhiên đến hắn quý phủ đến, chẳng lẽ quỷ vương điện hạ là tới nói cho hắn biết có quan hệ với Tuyết Nhi sự tình không? Có việc gì bản vương lại không thể tới lục lọi trên cổ tay vòng cổ? Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Cũng không biết Trọng Nguyệt ở trong dãy núi có hay không gặp được nguy hiểm gì. Chờ xử lý nơi này sự tình, hắn liền đi tìm nàng. Một khắc đồng hồ về sau, Tây Lương Dương dẫn mặc chỉnh tề Tây Lương Thiên đến rồi chính sảnh. Nhìn thấy Bắc Minh Dạ thời điểm, Tây Lương Thiên cung kính nói ra, gặp qua quỷ vương điện hạ. Bắc Minh Dạ thờ ơ ngước mắt nhìn Tây Lương Thiên một chút. Một tay chống đỡ đầu, Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi có chút nheo lại. Hôm nay bản vương tới nơi này, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Chính là muốn hỏi một câu các ngươi tại sao phải đối với ta vị hôn thê xuất thủ. Tây Lương Dương cùng Tây Lương Thiên khẽ giật mình, đối mặt với Bắc Minh Dạ cặp kia tràn ngập hàn khí màu nâu tím con ngươi, hai người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy liền xem như giết nữ nhân kia Bắc Minh Dạ cũng sẽ không đối địch với Tây Lương gia, nhưng bọn họ không nghĩ tới Bắc Minh Dạ thế mà lại tự thân lên cửa hỏi tội. Cái này Tây Lương Tiêu nhíu nhíu mày lại, quỷ vương điện hạ. Chuyện này là không phải có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm Bắc Minh Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tây Lương Tiêu, đổ thạch công hội bên ngoài bao nhiêu người nhìn thấy, ngươi còn dám nói với ta là hiểu lầm, đem bản vương làm đồ đần có phải hay không? Câu nói sau cùng lúc rơi xuống thời gian, Bắc Minh Dạ một trưởng đánh vào trên mặt bàn, cái kia tốt nhất cái bàn lập tức hóa thành mảnh gỗ vụn. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu cũng là khẽ giật mình. Chủ nhân từ trước đến nay cũng là đạm mạc, thế mà lại tức giận như vậy. Nhìn tới Trọng Nguyệt đối với chủ nhân mà nói thực rất trọng yếu a. Tây Lương Tiêu, Tây Lương Dương, Tây Lương Thiên đều không nói gì. Chuyện này nhiều người như vậy thấy được, bọn họ vốn cho rằng giết nữ nhân kia không có gì, không nghĩ tới Bắc Minh Dạ cư nhiên như thế tức giận. Quỷ vương điện hạ, chúng ta xác thực đối với nữ nhân kia động thủ, có thế cái kia cũng là bởi vì nữ nhân kia lây dính không thuộc về nàng đồ vật. Tây Lương Thiên không để ý đến bản thân ba ba ánh mắt, Tiêu Căng nói ra, điện hạ. Ngươi mệnh là muội muội ta cứu trở về, ngươi muốn cưới nàng, đây là đương nhiên sự tình, mà nữ nhân kia chiếm muội muội ta đồ vật, chúng ta làm ca ca đối với nữ nhân kia động thủ có lỗi gì?